lại hồi tưởng lúc trước những cái kia không hiểu cùng nghi hoặc, cũng chậm chậm bình thường trở lại. Chuyện ra có nguyên nhân, quả nhiên Xích Thủy còn là lúc trước Xích Thủy, chỉ là nàng suy tính được quá nhiều lại quá giỏi về thể nghiệm và quan sát nhân ý, cho nên mới sẽ đi xa tha hương, thà rằng sóc này trôi dạt, QNZ không nguyện ý liên lụy bọn họ. Thiên Vân Môn bên trong người lại không thể lý giải vậy ngươi nói tên hôn đảng kia cùng cái kia bại hoại đâu. Tiểu Hỏa chỉ cái chán, trước ngươi nhìn thấy bản tôn, huyết khế đã hiểu, tiểu bạch QNZ về yêu tộc, kia bại hoại tự nhiên không có lý do tới tìm ta. Còn tên hôn đảng kia A Tiểu Hỏa trừng mắt nhìn, ta cũng không biết hắn đi đâu. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, vì lẽ đó Tiểu Hỏa cũng không dùng tên thật, chỉ dùng cái này tên hôn đảng cái kia bại hoại thay thế, dù sao nàng cảm thấy rất chuẩn xác nha. Tân Ngọc còn phải lại hỏi, chợt thấy bầu trời một đạo thuần bạch sắc cùng màu băng lam ngang hàng ngang nhau mà đến, ở trên bầu trời vạch ra một đạo chói sáng sắc thái về sau, rơi vào linh trên đài. Sắc mặt hắn chính là biến đổi, sư thúc về đến rồi A Tiểu Hỏa ngửa đầu, trợn mắt hốc một hình, viêm sư thúc thật trở về rồi, nàng hiện tại chạy còn kịp sao?